Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa. Chương 721, truy sát bán thần. Một đạo kiếm quang đánh tới, Tử Vi học viện chỗ sâu cái nào đó hư không, bay tới một đạo quang mang, đối phương đứng chắp tay, đứng tại một thanh quang trên thân kiếm, như tiên vô hạn. Người tới chính là được vinh dự kiếm tiên vương nhất tiên, danh xưng Tử Vi học viện công kích mạnh nhất bán thần cường giả. Đối phương không chỉ có thực lực cường đại, càng là có hai kiện thần khí nơi tay, cường giả như vậy, thiên hạ người nào dám tùy tiện nói thắng. Bái kiến vương nhất tiên tiền bối. Phùng Ngọc đối với vương nhất tiên chắp tay nói, sự tình ta đã hiểu rõ, bọn họ khi dễ chúng ta Tử Vi học viện không ai, thì để cho bọn họ nhìn nhìn ta Tử Vi học viện có phải hay không dễ khi dễ như vậy. Vương nhất tiên như tiên đứng ngạo nghễ, có một cổ sắc bén cùng cực thiên uy, giống như cả người như là ra khỏi vỏ thần kiếm, muốn trảm phá hết thảy đồng dạng. Một đạo phượng minh thanh âm truyền đến, hóa thành một cái phượng hoàng, liệt diễm phần thiên, đem thiên địa nhuộm thành một mảnh, cũng từ đằng xa bay tới, đi tới Phùng Ngọc trước mặt. Phùng Ngọc nhìn người tới, vội vàng cười một cái nói, chính thiên cô cô tốt, tiểu Ngọc Nhi vẫn là không có lớn lên a, vẫn là như thế nhỏ nhắn xinh xắn. Phượng Cửu Thiên khẽ cười một tiếng, hỏa hồng váy dài, dẫn ra lấy một cổ kỳ dị liệt diễm, cả người như là bao giờ cũng đều tắm rửa tại liệt diễm bên trong đồng dạng, không nghĩ tới ngươi cũng xuất quan. Vương Nhất Tiên đối với Phượng Cửu Thiên khẽ gật đầu, biểu thị chào hỏi, chúng ta Tử Vi học viện có thể tuyển nhận đến thiên hạ đệ nhất học sinh, thân là Tử Vi học viện một viên, há có thể nhìn đến những người khác tùy ý ức hiếp. Phượng Cửu Thiên hai con ngươi tản ra một cổ liệt diễm, cái trán xuất hiện một đạo Phượng Hoàng liệt diễm ấn ký, đây là Phượng Cửu Thiên nổi giận biểu hiện, giống như cả người đều muốn phóng xuất ra một cổ hủy diệt thiên địa thánh diễm đồng dạng. Đều tới, một đạo hào quang màu xanh lam, từ đằng xa đánh tới, chính là Kỳ Lân, bái kiến Kỳ Lân tiền bối. Mạnh như Vương Nhất Tiên cùng Phượng Cửu Thiên, nhìn thấy Kỳ Lân về sau, đều cung kính như thế, có thể thấy được Kỳ Lân tại Tử Vi học viện địa vị lớn đến bao nhiêu. Ừm. Kỳ Lân nhẹ gật đầu, hỏi, hắn ở nơi nào? Khởi bẩm Kỳ Lân tiền bối, hắn bây giờ đang ở biển sâu hạch tâm. Phùng Ngọc vội vàng trả lời, đó cũng không phải là địa phương tốt a. Kỳ Lân hiển nhiên cũng có sầu lo, nói ra, đến ta trên lưng đi, chúng ta tận mau đi tới. Kỳ Lân tiền bối, ta mang Tiểu Ngọc Nhi bay qua là được rồi, sao dám làm phiền ngài. Phượng Cửu Thiên vội vàng nói, ha ha, không có chuyện gì, ta tốc độ nhanh, mang theo nàng không có gì đáng ngại. Kỳ Lân giống một vị hòa ái lão giả, đa tạ tiền bối, vậy vãn bối đắc tội. Phùng Ngọc đi tới lưng Kỳ Lân phía trên, sau đó, ba đạo quang mang xẹt qua chân trời, giống như là ba đạo cực quang đồng dạng, hướng về nơi xa nhanh nhanh rời đi. Toàn bộ Tử Vi học viện thấy cảnh này về sau, đều mười phần chấn kinh, liền vội vàng hỏi, đây là người nào a? Cảm giác được ba cổ hơi thở thật là mạnh, điều này cũng không biết, đây chính là chúng ta Tử Vi học viện thần, kiếm thần Vương Nhất Tiên biết không, thật không nghĩ tới Vương Nhất Tiên tiền bối cũng sẽ xuất hiện, còn có hai vị là ai a? Đồng dạng nắm giữ thật mạnh khí tức, tựa như là thật lâu chưa từng xuất hiện Phượng Cửu Thiên, đó cũng là cường đại bán thần nhân vật, truyền thuyết nắm giữ Phượng Hoàng thần thể, có thế hóa thân Phượng Hoàng, nắm giữ Niết Bàn trọng sinh năng lực, cũng không biết là thật là giả, ta đi. Tử Vi học viện trước đó không phải xuất hiện 5 vị bán thần nhân vật à, hiện tại làm sao lại xuất hiện 3 vị, còn có vị cuối cùng bán thần là ai a? Ha ha, đó cũng không phải là người, nó thế nhưng là chúng ta Tử Vi học viện thủ hộ thần thú, ẩn chứa phong, thủy, lôi tam hệ Kỳ Lân thần thú, bọn họ cũng đều là đi cứu viện Chu Diễm. Chu Diễm hiện tại có thể cực kỳ không an toàn a. Ta cũng nghe nói Chu Diễm bây giờ bị rất nhiều người truy sát, những người kia lá gan thật to lớn, thậm chí ngay cả Sở Lạc Nhan trưởng lão cũng dám tập kích, nghe nói tốt mấy vị trưởng lão đều vẫn lạc. Cổ Hoàng Triều, Hắc Ám Hoàng Triều tăng thêm còn lại 3 vị bán thần cường giả, đã liên thủ truy kích Chu Diễm tiến nhập danh xưng tử thần cấm địa biển sâu hạch tâm. Ở chỗ này, bọn họ đồng dạng không dám khinh thường. Nơi này thì liền bán thần cường giả đều sẽ tùy thời vẫn lạc, bọn họ chỉ muốn đem Chu Diễm triệt để chôn vùi tại vùng cấm địa này bên trong. Chu Diễm cũng cảm nhận được 6 cái bán thần truy kích hắn khí tức, mẹ nó. Ta con mẹ nó a, cùng bọn hắn lại không có sinh thù đại hận, không có câu dẫn lão bà của bọn hắn, cũng cũng không có ngũ nữ nhi của bọn hắn, lại còn muốn truy vào đến, Chu Diễm chỉ có thể tiếp tục tránh né, biển sâu hạch tâm lớn như vậy, bọn họ muốn đuổi kịp chính mình, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, Chu Diễm muốn đem bọn hắn tách ra, chỉ cần đem bọn hắn 6 người tách ra, đơn độc đối lên một cái người, Chu Diễm có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng đối phương, có thể đồng thời đối mặt 6 cái bán thần, Chu Diễm chỉ có thể tiếp tục chạy trốn, truy kích rất lâu, 6 vị bán thần xác thực cảm thấy dạng này không phải biện pháp, sau đó, bọn họ thương nghị nói, dạng này truy không được, căn bản đuổi không đến, chúng ta ở chỗ này tốc độ không nhanh, chỉ có thể tách ra truy kích, địa hình nơi này quỷ dị, tiểu tử kia cũng đồng dạng chạy không nhanh, ta cũng không tin hắn dám xâm nhập thâm hải chi tâm, chỗ đó tùy tiện một đạo công kích đều có thể diệt sát bán thần, vậy cứ như thế quyết định, chúng ta tách ra vây quanh, 6 người, làm 6 cái phương hướng, theo địa phương khác nhau hướng về Chu Diễm rời đi phương hướng tiến hành vây giết. Chu Diễm tự nhiên cảm ứng được lục đạo khí tức đã tách ra, nhưng bây giờ cách nhau còn không phải rất xa, Chu Diễm đến thêm một thanh kình mới có thể đem bọn họ tách ra, mấy giờ về sau, chung quanh càng thêm nguy hiểm, Chu Diễm thời khắc đều phải cẩn thận chung quanh đột nhiên xuất hiện công kích, những công kích này thập phần cường đại, mỗi một kích đều có thể khiến người ta trọng thương, nơi này tuy nhiên nguy hiểm, nhưng đối những cái kia bán thần tới nói, đồng dạng là như thế, Chu Diễm cảm giác không sai biệt lắm, triển khai thái cực trận đồ, ẩn giấu đi, bắt đầu chờ đợi trong đó một tên bán thần cường giả, tên kia bán thần cường giả, qua sau nửa giờ liền đi tới phụ cận, mười phần nghi ngờ thầm nói, kỳ quái, làm sao lập tức liền không có khí tức, tiểu tử kia cũng không khả năng rời đi mới đúng a, đến cùng đi nơi nào, bạch, ngay lúc này, che giấu Chu Diễm, xuất ra thánh kiếm, hướng về tên kia bán thần cường giả vung ra một đạo kéo nứt thiên địa khủng bố sát chiêu, kinh khủng kiếm khí, giống như muốn đem thiên địa chém thành hai nửa đồng dạng, mười phần đáng sợ, phốc, tên kia bán thần cường giả, xác thực không nghĩ tới Chu Diễm lại đột nhiên xuất thủ, vội vàng phía dưới, tránh thoát tất sát một chiêu, có thể một cái tay của hắn cánh tay, vẫn là bị Chu Diễm chém xuống, đáng giận, ngươi vậy mà tránh né lên. Cái này bán thần, che thụ thương cánh tay, hung tợn nhìn về phía Chu Diễm, một giây sau, một đạo năng lượng đem hắn đánh trúng, phốc, bán thần cường giả bị thương lần nữa, không do dự, hướng thẳng đến nơi xa thoát đi, muốn chạy trốn, hỏi qua ta không có, Chu Diễm không có triệu hoán Chu Yếm, hình thể của nó quá lớn muốn là xuất hiện, lập tức thì lại nhận vô số đạo công kích, đến lúc đó còn không có công kích địch nhân liền sẽ chết trước rơi, Chu Diễm hóa thành một đạo tia chớp, sau đó lập tức ngừng lại, xuất hiện trước mặt một đạo kinh khủng tia chớp, kém chút đem hắn chém thành hai khúc, nơi này quá nguy hiểm, đối bọn hắn song phương đều mười phần nguy hiểm, nhưng Chu Diễm sẽ không bỏ qua đối phương, thừa dịp đối phương thụ thương, như muốn đánh giết, chương 722, thần long quốc nã pháo, đối phương đã hướng về còn lại 5 tên bán thần cường giả vị trí tránh thoát, Tô Phương nhất định phải đem ngăn cản, nhưng ở chỗ này, tùy thời đều phải cẩn thận xuất hiện công kích, bịch, đối phương cảm nhận được sau lưng Chu Diễm về sau, trực tiếp trốn vào trong biển rộng, nhưng nơi này vô luận ở nơi nào, đều là giống nhau nguy hiểm, Chu Diễm tại sau lưng không ngừng truy kích, khoảng cách giữa hai người đang không ngừng rút ngắn, 5 người ngát người cũng nhanh chóng hướng về nơi này vây công, bọn họ nhận được tín hiệu cầu cứu, ngươi không phải muốn giết ta à, đến a, ta ngay ở chỗ này, ngươi chạy cái gì? Chu Diễm hướng về trước mặt bán thần nói ra, tiểu tử, muốn không phải ngươi đánh lén, hiện tại ta, hẳn là truy ngươi mới đúng, tên kia bán thần, không chỉ có gãy mất một cánh tay, còn nhận lấy một đạo công kích, lúc này đã làm trọng thương, may mắn nơi này không phải trung tâm nhất địa phương, không phải vậy cái kia đạo công kích liền có thể trực tiếp đánh giết bán thần, ngươi chạy không được bao xa, chịu chết đi. Chu Diễm lấy ra khốn thiên ấn, nhắm chuẩn đối phương, sau đó hung hăng đã đánh qua, ầm, a, tên kia bán thần hét thảm một tiếng, sau đó lại bị một đạo năng lượng cho đánh trúng, toàn bộ thân thể đều bị vỡ ra, nhưng bán thần cường giả thân thể thập phần cường đại, còn không có triệt để tử vong, lão tiểu tử này vận khí thật kém. Chu Diễm đều cười, thôi động thân pháp, tại trong biển rộng nhanh chóng hướng về đối phương di động, đối phương tuy nhiên còn muốn chạy trốn, có thể nhận lấy quá rất mạnh lớn công kích, rất nhanh liền bị Chu Diễm đuổi kịp, ngươi trốn a, nhìn ngươi còn trốn nơi nào đi. Chu Diễm đi vào trước mặt đối phương, giơ lên vũ khí trong tay, hướng thẳng đến đối phương chặt xuống, đinh, đối phương lấy ra một thanh cường đại binh khí, cắt cao chặn Chu Diễm công kích, nhưng hắn hiện ở nơi nào là Chu Diễm đối thủ, bị một kiếm đánh bay ra ngoài, Chu Diễm lần nữa hóa thành một đạo quang mang, xông về đối phương, một chân đạp hướng về phía thân thể của đối phương, Răng rắc, trong biển rộng xuất hiện một đóa hoa máu, đối phương thổ huyết bay ra, sau cùng, oanh một tiếng, đụng vào trên một tảng đá lớn, Chu Diễm lần nữa giơ lên vũ khí, bộc phát ra một đạo kinh khủng kiếm khí, một kiếm rơi xuống, ầm ầm. Một nói tiếng nổ mạnh to lớn âm tại đáy biển phía dưới xuất hiện, tên kia bán thần cường giả thân thể, bị Chu Diễm một kiếm chém thành hai nửa, Chu Diễm lần nữa diệt một cái bán thần cường giả, nhanh chóng tiến lên, đem trên người đối phương tất cả bảo vật mang đi, sau đó lại lần rời khỏi nơi này, Chu Diễm nhanh nhanh rời đi, hướng về một nơi nào đó một mực du tẩu, ầm ầm, một cổ năng lượng tại Chu Diễm phía trước xuất hiện, biến thành một đạo kinh khủng hắc động, Chu Diễm tức giận mắng một tiếng, nhanh chóng triển khai linh lực ba động, theo cái kia chỉ sợ vết nứt không gian bên trong rời đi, sau đó nhanh chóng hướng về một nơi khác rời đi, phiến khu vực này, vô luận là không trung vẫn là đáy biển, đều là giống nhau nguy hiểm, nơi này cũng không có bất kỳ cái gì một cái sinh vật, chỗ nguy hiểm như vậy, có thể có loài cá còn sống mới kỳ quái đây. Hồi lâu sau, năm tên bán thần đồng thời đến nơi này, nhìn lấy bản phận thành hai nửa thi thể đồng bạn, bọn họ đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó cả giận nói, gia hỏa này đến cùng làm sao làm được, vậy mà tại thời gian ngắn như vậy liền giết hắn, tiểu tử kia rõ ràng không phải bán thần, nhưng chiến đấu lực lại đáng sợ như vậy, thực sự khiến người ta khó có thể tin, tiếp tục truy kích, gặp phải hắn về sau, mọi người trước tiên cầu cứu, không muốn đơn độc đối mặt hắn, tốt, năm người lần nữa truy kích lên Chu Diễm, song phương lần nữa triển khai một lần đánh giằng co, công hải trên, thần long quốc tàu thuyền, phi thuyền, khoảng chừng mấy ngàn, bên trong cường giả càng là vô số, bọn họ một mực hướng về biển sâu tiến lên, sau đó không ngừng nhìn chăm chú lên tình huống phía trước, đã nhận được tin tức, mấy vạn cường giả đều vây quanh ở biển sâu hạch tâm bên ngoài, Chu Diễm đã bị buộc gần bên trong biển sâu, xem như tin tức tốt, nhưng đồng dạng là một cái tin tức xấu. Đúng vậy a, tin tức tốt là Chu Diễm còn sống, tin tức xấu là Chu Diễm hiện tại sống chết không rõ, chí ít những người kia cũng không có cầm đến Chu Diễm, chỉ là bên trong quá mức nguy hiểm, Chu Diễm có thể hay không bình yên vô sự, còn khó nói, hết tốc độ tiến về phía trước phát hiện địch nhân, giết, công hải trên, tại Thần Long Quốc cứu viện trên đường, xuất hiện vô số địch nhân, bọn họ ào ào hướng về Thần Long Quốc vị trí tới, Thần Long Quốc người, lập tức hạ lệnh đối với hắn nã pháo, từng đạo dày đặc hỏa lực, hướng thẳng đến đối phương dẫn đầu khởi xướng công kích, vô luận là ai cản tại trước mặt bọn hắn, đều không cần thiết nói những cái kia nói nhảm, cái thế giới này, mãi mãi cũng là nắm đấm lớn mới lời nói có trọng lượng, đối phương cũng mộng, bọn họ đúng là cố ý đến ngăn cản đối phương tiến lên, nhưng là bọn họ không nghĩ tới Thần Long Quốc người, thậm chí ngay cả bắt chuyện đều không đánh, trực tiếp thì phát động công kích, cái này hoàn toàn không bình thường a, không phải cần phải trước tiên nói phía trên một đống nói nhảm, sau đó lại kéo kéo một cái, sau cùng không thể đồng ý thời điểm tiếp tục công kích a, làm sao còn chưa mở lời liền trực tiếp công kích, phòng ngự, phòng ngự, phòng ngự, ầm ầm, một đạo ngư lôi trực tiếp trúng đích một chiếc hạm thuyền, không sai sau đó phát sinh đại bạo tạc, cả chiếc hạm thuyền cứ như vậy bắt đầu nứt ra, sau đó bị trầm xuống trong biển rộng, đáng chết. Cái này Thần Long Quốc gia hỏa thật sự là lẽ nào lại như vậy, mau mau hoàn thủ, ầm ầm, còn không có đợi bọn họ hoàn thủ, kinh khủng hỏa lực, lần nữa đem những thứ này hạm thuyền cho đánh chìm, sau cùng chỉ còn lại có hai chiếc hạm thuyền, năm chiếc phi thuyền chạy nhanh, cái này mới rời đi nơi này. Những người này cũng không có ngăn cản Thần Long Quốc hạm thuyền quá lâu, có thể nói một chút cũng không có ngăn cản, cứ như vậy bị tiêu diệt. Đợi đến Thần Long Quốc người đi ngang qua những thứ này hạm thuyền thời điểm, bọn họ nhìn đến không ít Thần Long Quốc cường giả, trực tiếp nhảy vào trong biển rộng, sau đó tìm tới những cái kia còn chưa có chết người, đem bức hỏi thân phận của bọn hắn. Bọn họ mười phần im lặng, chúng ta đều bị các ngươi đánh bại, các ngươi vậy mà mới nhớ tới muốn hỏi chúng ta là ai. Bọn họ tự nhiên đều nói mình là cổ hoàng triều người, đem hết thảy hành động, đều đẩy đến những người kia trên thân là được rồi. Đã như vậy, bọn họ đã thừa nhận chính mình là gian tặc, Thần Long Quốc người mười phần dứt khoát, trực tiếp đem bọn hắn đánh giết. Nhìn đến nguyên một đám người bị giết, những người khác luống cuống, vội vàng nói, các ngươi Thần Long Quốc người không phải ưu đãi tù binh à, làm sao có thể giết người đâu, chúng ta chỉ ưu đãi bản tinh cầu tù binh, các ngươi là cổ hoàng triều người. Bọn họ không phải cái tinh cầu này người, cho nên không cần ưu đãi. Thần Long Quốc người hồi đáp, đối phương mộng, quan trọng Thần Long Quốc người, nói hay lắm có đạo lý, bọn họ vậy mà không cách nào phản bác, ta không phải cổ hoàng triều người, ta là Đông Doanh Quốc người, ta cũng không phải cổ hoàng triều người, ta là hải ngoại liên minh người, Xem xét ta tựa như là phương Tây người, ta là Frank người. Bọn họ vì mạng sống, trực tiếp liền nói ra chính mình là Thương Lan đại lục người, nhưng là bọn họ vẫn là không thừa nhận chính mình là cái nào quốc gia điều động người. Bọn họ nhất trí nói mình là hải tặc, trang bị đầy đủ hết hải tặc. Vì thế, thần Long quốc người lập tức hạ lệnh toàn bộ giết. Vì cái gì? Chúng ta là Thương Lan đại lục người. Vì cái gì còn giết chúng ta? Hải tặc cũng là đáng giết. Tốt a, ta thừa nhận ta là Nhật Bất Lạc hải quân người. Các ngươi không có thể giết ta. Ta cũng là Cao Lệ quốc thượng tá. Các ngươi cũng không thể giết ta. Những người này đều thừa nhận thân phận của mình, sau đó bị giam giữ. Vì mạng sống, bọn họ chỗ nào quản được nhiều như vậy, chỉ cần bất tử là được. Chương 723, lĩnh chủ chi tâm biến hóa. Năm vị bán thần cường giả còn tại biển sâu hạch tâm tiếp tục đuổi giết Chu Diễm, nhưng bọn hắn vô luận như thế nào truy kích đều không thể đuổi kịp Chu Diễm. Chu Diễm tốc độ căn bản không so với bọn hắn chậm, tăng thêm Chu Diễm hướng về chỗ sâu càng ngày càng xa, nơi này công kích đã để bọn họ những thứ này bán thần sợ hãi, chỉ cần một kích liền có thể để bọn hắn trọng thương thậm chí là mất mạng. Ta cảm thấy chúng ta không cần thiết lại truy kích đi xuống đi, tiểu tử này tiến vào nơi này về sau, căn bản không sống được lâu đâu. Có bán thần đề nghị lên, bọn họ thực đang sợ, do dự không tiến, nơi này công kích thật là đáng sợ, bọn họ tùy thời đều có tử vong nguy hiểm. Không được, không nhìn thấy Chu Diễm tử vong, chúng ta tuyệt đối không thể trở về đi. Cổ Hoàng Triều hai vị bán thần, tại chưa hoàn thành nhiệm vụ trước đó, tự nhiên là không thể trở về đi. Bọn họ đến Thương Lan Đại Lục chính là vì đánh giết Chu Diễm, muốn là làm không được nhiệm vụ, bọn họ hậu quả có thể so sánh tử vong thảm nhiều. Nơi này nguy hiểm như thế, ta cũng không tin tiểu tử kia có thể một mực sống sót, chúng ta chờ ở bên ngoài lấy. Hai cái bán thần đều không muốn tiếp tục đi về phía trước, nhất trí đồng ý rời đi, chúng ta thì không phụng bồi. Hai cái bán thần liên thủ rời đi, chỉ còn lại có Cổ Hoàng Triều hai vị bán thần cùng Hắc Ám Hoàng Triều một vị bán thần. Chúng ta muốn tiếp tục sao? Hắc Ám Hoàng Triều bán thần cũng lộ vẻ do dự, tiếp tục đi, chúng ta nhất định phải giết Chu Diễm. Cổ Hoàng Triều hai vị bán thần nói ra, tốt a. Hắc Ám Hoàng Triều bán thần, lần nữa theo Cổ Hoàng Triều người, hướng về biển sâu hạch tâm truy kích đi vào. Biển sâu hạch tâm bên ngoài, ám ngữ nhận được tin tức xấu, nói ra, đám phế vật kia, căn bản không có cản lại thần Long quốc đội cứu viện, nguyên soái, vậy chúng ta muốn rời khỏi sao? Thiên Lưu dò hỏi. Bọn họ cần phải rất nhanh liền có thể đuổi theo đi, nguyên soái, ta tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ sợ đối với chúng ta 10 phần bất lợi, chúng ta muốn hay không rút lui? Thiên Diện Hồ hỏi, đối phương bán thần cường giả cũng không ít, muốn là chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ sợ thật không phải là đối thủ của bọn họ. Thiên Lưu nói ra, nguyên soái, chung quanh đã có người bắt đầu rời đi, hiển nhiên cũng nghe đến thần Long quốc viện quân tới tin tức. Thiên Diện Hồ nhìn một chút chung quanh, đã có không ít người hướng về nơi xa độn đi, mấy tên khốn kiếp này. Ám ngữ tức giận mắng một tiếng, sau đó nói, đáng tiếc không cách nào cùng biển sâu hạch tâm người truyền âm, nơi này ngăn cách hết thảy truyền tin, bất kỳ thủ đoạn nào đều không dùng chỗ. Bọn họ là vì Cổ Hoàng Triều tận trung mà chết, Cổ Hoàng Triều sẽ không quên bọn họ sau khi đi vào, nhất định sẽ đem hết toàn lực đánh giết Chu Diễm. Thiên Lưu nói ra, Thủy ma bọn họ tại biển sâu mặt khác, thông báo bọn họ cũng rời đi đi. Ám ngữ nói ra, đúng, nguyên soái. Thiên Lưu vội vàng hướng lấy thủy ma truyền âm, theo Cổ Hoàng Triều bọn người rời đi nơi này về sau, người chung quanh cũng rất mau rời đi, bọn họ người nào cũng không muốn cùng thần Long quốc người chính diện giao phong. Đại nhân, thủy ma bọn họ đều rút lui, thần Long quốc đội cứu viện tới. Phong ma vội vàng hướng lấy thủy ma nói ra, Thủy ma cũng rất nhanh nhận được liên quan tới ám ngữ rút lui tin tức, sau đó nói, chúng ta rút lui, cũng không biết tình huống bên trong như thế nào. Phong ma hiếu kỳ nói, lần này cần là giết không chết Chu Diễm, lần sau muốn tìm được cơ hội sẽ rất khó, nhưng không có cách nào, lần này chúng ta đều tận lực, tên hỗn đảng kia chạy quá nhanh. Thủy ma cũng 10 phần bất đắc dĩ, đánh giết một cái đại lục thiên mệnh chi tử, xác thực quá khó khăn, đi, căn cứ phía trước tin tức truyền đến. Cổ Hoàng Triều người đều đi hết sạch, thần Long quốc trong hạm đội, tất cả mọi người ngồi cùng nhau, sau đó nói, chúng ta còn có một giờ liền có thể đến biển sâu phạm vi, Chu Diễm còn bị nhốt ở bên trong, hơn nữa còn có 5 tên bán thần truy sát đi vào, tất cả mọi người nói một chút muốn như thế nào mới có thể cứu viện Chu Diễm, bên trong truyền không được tin tức, chỉ sợ rất khó a, phái người đi vào đi, Chu Diễm hiện tại sống chết không rõ, vẫn là vào xem tương đối tốt, ai nguyện ý tiến về. Báo cáo, Tử Vi học viện lại tới mấy người, mau mời. Đợi đến bọn họ nhìn thấy Tử Vi học viện mấy người về sau, bọn họ đem Chu Diễm sự tình nói một lần, sau đó, Vương Nhất Tiên nói ra, chúng ta đi đầu một bước tiến về biển sâu, mấy vị kia cẩn thận, chúng ta sau đó thì đuổi theo. Tử Vi học viện 8 vị bán thần cường giả, hướng về nơi xa bay đi, sau đó bay vào bên trong biển sâu. Phùng Ngọc, mấy người các ngươi chờ ở bên ngoài lấy, chúng ta mấy người tiến đi là được rồi. Vương Nhất Tiên đối với những người khác nói ra, cái kia các vị phải cẩn thận. Phùng Ngọc nói ra, yên tâm đi, nơi này tuy nhiên nguy hiểm, nhưng chúng ta vẫn có niềm tin có thể tránh đi. Phượng Cửu Thiên nói ra, chỉ cần cẩn thận một chút, vẫn là không thành vấn đề. Kỳ Lân cũng mở miệng nói ra, sau khi nói xong, ba người tiến nhập biển sâu hạch tâm, mà cổ hoàng triều ba vị bán thần, còn không biết chuyện xảy ra bên ngoài, Chu Diễm tự nhiên cũng không biết. Chu Diễm cảm nhận được biển sâu hạch tâm khủng bố ba động về sau, cũng không dám tiếp tục đi về phía trước. Ngay một khắc này, Chu Diễm bỗng nhiên cảm thấy thể nội lĩnh chủ chi tâm bỗng nhiên có phản ứng, sau đó, lĩnh chủ chi tâm hóa thành trận đồ, đột nhiên theo Chu Diễm thể nội bay ra, sau đó hướng về biển sâu hạch tâm nhất địa phương tiến vào, ngọa tào. Đây là có chuyện gì? Chu Diễm đều sợ ngây người, lập tức đuổi theo, cái đồ chơi này muốn là ra chuyện, hắn nhưng là vĩnh viễn không thể truyền tống đến lãnh địa, rơi vào đường cùng Chu Diễm, chỉ có thể tiếp tục hướng mặt trước tiến lên, nhưng để Chu Diễm kinh ngạc chính là, những cái kia đủ để diệt sát bán thần cấp bậc khủng bố năng lượng, tựa hồ tránh đi Chu Diễm, cái này khiến Chu Diễm một chút yên tâm, trận đồ này đến cùng thế nào? Chu Diễm cũng rất muốn biết rõ ràng đây rốt cuộc là nguyên nhân gì, một mực hướng về biển sâu hạch tâm một mực truy kích đi vào, mấy vị bán thần, một mực truy kích Chu Diễm, sau đó phát hiện Chu Diễm một mực hướng về biển sâu hạch tâm tiến vào, sau đó, ba người bọn họ đều phá lên cười nói ra, gia hỏa này chết chắc, chỗ đó cũng dám đi vào, đây tuyệt đối là chắc chắn phải chết địa phương, đừng nói bán thần, coi như chân chính thần linh cũng vô pháp an toàn từ nơi đó còn sống đi ra, chúng ta lần này rốt cục có thể yên tâm rời đi, đi thôi, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, chúng ta ra ngoài phục mệnh đi, nơi này ta một khắc cũng không muốn ở lâu. Ba vị bán thần rất là cao hứng, Chu Diễm đã tiến vào biển sâu hạch tâm, chỗ đó là chân chính tuyệt địa, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống đi ra. Mấy vị, muốn đi đâu đâu, Vương Nhất Tiên, Phượng Cửu Thiên, Kỳ Lân ba người, rất nhanh liền xuất hiện ở ba vị bán thần cường giả trước mặt, các ngươi đã quá muộn, Chu Diễm đã chết, ngươi đừng nghĩ cứu hắn. Ba cái bán thần nhìn đến mấy người về sau, lập tức thì đem tin tức này nói ra, các ngươi cần phải còn không có cùng Chu Diễm gặp gỡ đi, làm sao sẽ biết hắn chết, ngươi cho là chúng ta có tin hay không? Vương Nhất Tiên bọn người khẳng định không tin, bởi vì bọn hắn còn không có cảm ứng được Chu Diễm linh hồn chi hỏa tiêu tán tình huống, thì liền một chút hủy diệt khí tức đều không có. Chu Diễm chính là Tử Vi học viện người, mỗi một người bọn hắn, ở trong học viện đều có một chiếc linh hồn chi hỏa bất diệt, người liền không có chết. Vương Nhất Tiên bọn người có thể sẽ không như thế dễ dàng tin tưởng mấy người lời nói. Chương 724, tuyệt thế kiếm tiên Vương Nhất Tiên xuất thủ. Chúng ta thế nhưng là nhìn đến tiểu tử kia đi vào biển sâu hạch tâm. Các ngươi cần phải so với chúng ta càng hiểu được nơi đó nguy hiểm đi. Cổ hoàng triều hai người, thập phần vui vẻ, hoàn toàn không che giấu được nụ cười trên mặt. Sau đó nói, chỗ đó thập tử vô sinh, không có khả năng có người đi ra, thì liền chân thần đều không thể đi ra. Các ngươi cảm thấy tiểu tử kia còn có mạng sống sao? Một người khác nói bổ sung, không nghĩ tới ba người các ngươi cũng sẽ xuất động, đặc biệt là ngươi, lão Kỳ Lân, các ngươi đã quá muộn, các ngươi thì không cần phải để Chu Diễm lạc đàn, cái chết của hắn, hoàn toàn là các ngươi bảo hộ bất lực. Hắc ám hoàng triều bán thần cường giả cũng mở miệng châm chọc lên, một cái thiên kiêu, bị bọn họ bức bách đi vào biển sâu hạch tâm mà chết, bọn họ cảm thấy rất vui vẻ, các ngươi cảm thấy Chu Diễm chết rồi. Nhưng chúng ta cảm thấy hắn còn sống, nhưng, mặc kệ Chu Diễm sống hay chết, ba người các ngươi nhất định là đi không ra nơi này. Kỳ Lân nhìn lấy ba người, vô cùng uy nghiêm nói, dám đụng đến chúng ta Tử Vi học viện người, liền muốn có biết hậu quả. Chúng ta nhưng cho tới bây giờ không sợ các ngươi Tử Vi học viện, các ngươi có thủ đoạn gì, thì cứ lấy ra tới nhìn một cái đi. Ba vị bán thần không thèm để ý chút nào, cùng là bán thần, bọn họ căn bản không cảm thấy đối phương có thể đem bọn hắn lưu lại. Rất lâu không có giết bán thần, lần này liền để ta xem các ngươi cổ hoàng triều người có thủ đoạn gì đi. Vương Nhất Tiên thân hóa một thanh thần kiếm, hắn đồng dạng là kiếm tu, tu luyện tới lần này thực lực, sớm đã đạt đến lấy thân là kiếm cảnh giới, kiếm khí bén nhọn giấu giếm sát cơ, ngưng tụ không khuếch tán. Ở chỗ này động thủ 10 phần nguy hiểm, càng là cuồng bạo năng lượng thì càng dễ dàng gây nên chung quanh năng lượng kinh khủng. Vương Nhất Tiên đem chỗ có kiếm khí ngưng tụ lại, nhìn qua không có chút nào ba động, có thể trong đó lại ẩn giấu đi 10 phần đáng sợ sát cơ. Loại này lực khống chế cũng không phải bình thường người có thể làm được. Hừ, đã sớm nghe nói Tử Vi học viện kiếm thần danh hào, trước kia không cách nào tới thấy một lần, hiện tại thì để cho ta xem thực lực của ngươi đi. Cùng là bán thần cường giả, bọn họ đều là cái thế giới này kim tự tháp đỉnh thực lực, căn bản sẽ không sợ hãi với cùng giai cường giả nhất chiến. Một đạo hào quang màu xám cùng một thanh thần kiếm nhanh chóng đánh vào nhau, bạo phát kinh khủng trùng kích lực. Trong chốc lát, chung quanh khủng bố năng lượng toàn bộ đều bị dẫn nổ. Bọn họ không chỉ có phải cẩn thận công kích của đối phương, còn muốn cẩn thận nơi này đột nhiên xuất hiện năng lượng. Cổ năng lượng này đủ để đem bọn hắn trọng thương thậm chí đánh giết, người nào cũng không thể xem thường. Ở chỗ này chiến đấu 10 phần quá mức nguy hiểm, cho dù là Vương Nhất Tiên cũng cần thời khắc tránh đi đột nhiên xuất hiện năng lượng công kích. Vương Nhất Tiên thân là thần kiếm, giống là một thanh trảm phá hết thảy lưỡi dao sắc bén, vô sở bất phá, không chỗ không trảm. Cổ hoàng triều bán thần cường giả cũng 10 phần cường hãn, các loại chiến kỹ liên tiếp phóng thích, từng đạo quỷ dị công kích, giống như muốn đem thiên địa hóa thành một mảnh binh khí hải dương một dạng. Cái này cổ hoàng triều bán thần, thủ đoạn 10 phần cao minh, hóa vì một thanh đem thập phần cường đại thần binh, không ngừng hướng về Vương Nhất Tiên rơi xuống, giống như muốn đem Vương Nhất Tiên chém thành hai nửa. Nhưng Vương Nhất Tiên được vinh dự Tử Vi học viện công kích mạnh nhất bán thần, há sẽ dễ dàng như vậy bị ngăn trở. Hắn một tay hóa kiếm, một nói vô hình kiếm khí như hư không thần kiếm đồng dạng, xông phá đối phương thần binh hải dương, hướng thẳng đến đối phương tập đánh tới. Hư, phốc, đối phương hoàn toàn không nghĩ tới Vương Nhất Tiên công kích đáng sợ như vậy, lập tức tránh né lên. Đáng tiếc hắn tránh né Vương Nhất Tiên sát chiêu, lại không có tránh né bỗng nhiên xuất hiện năng lượng công kích, bị nơi này năng lượng cho đánh trúng. Thân thể như gặp phải trọng kích, lập tức hướng về nơi xa bỏ chạy. Muốn chạy, Vương Nhất Tiên hóa thành một thanh phi kiếm, hướng về đối phương truy kích mà đi. Nhưng từng đạo năng lượng hình thành lưới lớn, hướng về Vương Nhất Tiên bao phủ mà đến. Vương Nhất Tiên nhíu mày, sau đó hai tay phóng thích vô tận ba động. Một thanh như là thực chất một dạng bảo kiếm bị Vương Nhất Tiên nắm trong tay, sau đó hướng về trước mặt năng lượng lưới lớn rơi xuống. Phá cho ta, ầm ầm, kiếm thần Vương Nhất Tiên. Tử Vi học viện danh xưng công kích thứ nhất bán thần, nhất kiếm phá mở biển sâu năng lượng lưới lớn, kinh khủng một kiếm, để thiên địa rung rẩy. Làm sao có thể? Tên kia bán thần, nhìn đến Vương Nhất Tiên thậm chí ngay cả nơi này năng lượng kinh khủng đều có thể đem bổ ra, đều sợ ngây người. Danh xưng Tử Vi học viện công kích thứ nhất bán thần, quả nhiên cường đại. Vương Nhất Tiên nếu là tấn cấp thần cảnh về sau, lại chính là cổ hoàng triều một cái đại địch, trốn chỗ nào? Vương Nhất Tiên như thần binh hàng thế, trảm phá hết thảy, không có có đồ vật gì có thể ngăn trở hắn kinh khủng kiếm khí, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn tiến lên tốc độ. Đối phương lấy ra một thanh âm u quỷ dị dao găm, giống như tu la luyện ngục bên trong luyện hóa mà thành đồng dạng, tràn đầy khủng bố cùng cực năng lượng. Dao găm hóa thành một đạo âm u năng lượng, đem trọn phiến hư không đều biến thành địa ngục đồng dạng, vô số oan hồn hóa thành quỷ mị, hướng về Vương Nhất Tiên đánh tới. Hừ, Vương Nhất Tiên vẫn là tiên dung tuyệt thế, thần huy vạn trượng, vạn pháp bất xâm, vô luận công kích của đối phương cỡ nào quỷ dị, đều không thể đối với hắn hình thành mảy may uy hiếp. Kiếm quang lâm thế, như một tôn tiên vương tay cầm thần kiếm, bạo phát ra kinh khủng thần quang, từng đạo quang huy đem âm u năng lượng cho che lấp, bao trùm, chỉ có thể nghe được từng đạo tan rã kêu thảm thanh âm, giống như là những cái kia âm hồn trước khi chết gào thét. Một đạo hào quang màu xám di chuyển nhanh chóng, không ngừng tránh né xuất hiện năng lượng công kích. Đối phương căn bản không nghĩ tới có thể dựa vào thủ đoạn này đánh giết Vương Nhất Tiên, chỉ là muốn nhiều ngăn cản Vương Nhất Tiên một hồi mà thôi. Nhưng Vương Nhất Tiên như là thần kiếm đồng dạng, nhân kiếm hợp nhất, biến thành một thanh tuyệt thế thần binh, đem phía trước xuất hiện biển sâu năng lượng cứ thế mà trảm phá, vì tự mình mở ra ra một con đường đi ra, rất nhanh liền đuổi kịp đối phương, sau đó một kiếm rơi cửu thiên, đem tên kia bán thần cường giả trực tiếp chém xuống. Phốc, cái này cổ hoàng triều bán thần cường giả bị thương tổn cực lớn, một nửa thân thể đều kém chút bị trảm phá, nhưng bảo giáp trên người hắn bạo phát hào quang óng ánh, ở lúc mấu chốt cứu vớt hắn một mạng, để hắn thoát đi tử thần trước ngực, không ai có thể tại ta Vương Nhất Tiên trong tay đào thoát. Vương Nhất Tiên lần nữa hóa thân thành kiếm quang, thần binh cái thế, trảm phá thương khung, vô tận kiếm mang quét ngang hết thảy địch nhân. Đối phương lần nữa lấy ra áp đáy hòm bảo hộ, hóa thành một cái rùa đen thuẫn bài, gắt gao bảo vệ mình. Ầm ầm, phốc, kinh khủng kiếm quang rơi xuống, lần nữa đem đối phương chém. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Úng, bịch một tiếng, trực tiếp rơi vào vạn trượng bên trong biển sâu. Vương Nhất Tiên như thiên kiếm đồng dạng, cũng bay về phía dưới biển sâu, hướng về địch nhân tiến hành một kích cuối cùng. Hào quang sáng chói như là mặt trời chói chang, kiếm quang rơi xuống, tất cả nước biển đều giống như bị đạo này kinh khủng kiếm khí cho xé rách một dạng, tạo thành một cái chân không khu vực, sau cùng hướng về tên kia bán thần cường giả đâm xuống. Ầm ầm, sóng biển bao phủ vạn trượng không trung, năng lượng ba động khủng bố theo bên trong biển sâu bạo phát, tuyệt thế kiếm quang đem một tên bán thần cho triệt để hủy diệt thành tro tàn, không lưu lại một chút dấu vết. Vương Nhất Tiên đã chém giết một tên cùng cảnh giới người, tự thân không tổn thương chút nào, nửa điểm thương thế đều không có, cùng là bán thần cường giả, cái này chiến đấu lực cũng là ngày đêm khác biệt. Vương Nhất Tiên có thể đồng thời chiến ba vị bán thần cường giả không rơi vào thế hạ phong. Chương 725, Phượng Vũ Cửu Thiên. Một bên khác, Phượng Cửu Thiên thân hóa Phượng Hoàng, như chân hoàng tại thế, đốt cháy vạn vật, thì liền hư không đều sẽ bị nàng thật hoàng chi hỏa cho đốt cháy thành hư vô. Cùng Phượng Cửu Thiên chiến đấu một tên khác cổ hoàng triều bán thần, căn bản không dám cùng chi tới gần, mỗi lần đều bị áp chế đến sức sao. Chân hoàng chi hỏa, 10 phần khủng bố, thì liền bán thần đều không dám tùy ý đón lấy, chỉ có thể không ngừng tránh né, không ngừng tiếp nhận cái này đáng sợ liệt diễm. Cùng Phượng Cửu Thiên chiến đấu thật sự là biệt khuất cùng cực, căn bản không dám cùng chi cận chiến, còn muốn thường xuyên cẩn thận đối phương đánh ra tới từng đạo hủy diệt chân hỏa. Ngọn lửa này 10 phần quỷ dị, chỉ cần hơi dính phía trên thì 10 phần khó có thể diệt đi. Cái này cổ hoàng triều bán thần, cả người đều toát ra từng tia khói đen, tóc tức thì bị đốt đi một nửa, cả khuôn mặt đều đen, tựa như là theo than đen bên trong kéo ra tới một dạng, trên người hắn càng là bên này bị đốt đi một khối, bên kia thiếu một khối, trên người có cổ vô biên lửa giận, đối mặt địch nhân như vậy, thực sự để hắn nhức đầu không thôi. Ngươi chạy cái gì, ngươi trước không phải nói muốn đem ta diệt sát a? Làm sao liền cái này điểm hỏa diễm đều không chịu nổi? Phượng Cửu Thiên đứng ngạo nghễ hư không, cả người tắm rửa tại hoàng hỏa chi bên trong, sau lưng hình thành một cái Cửu Thiên thần hoàng, dương cánh bay cao, như thiên địa bay lượn hoàng điểu, chung quanh hư không đều bị loại này kinh khủng hỏa diễm cho thiêu đốt đến vặn vẹo không thôi. Nàng như trong ngọn lửa nữ hoàng, cao quý đến như là thần hoàng, tay hóa một đạo hỏa diễm chi đao, hướng về cổ hoàng triều bán thần lần nữa chém xuống, làm cho đối phương lần nữa trốn hướng về phía nơi xa. Nữ nhân chết tiệt, ngươi chờ xem, chờ ta tìm tới khắc chế biện pháp của ngươi về sau, nhất định muốn đưa ngươi dằn vặt đến chết. Cái này cổ hoàng triều bán thần, nắm giữ một cổ 10 phần quỷ dị tà phong lực, thân là âm phong, tốc độ rất nhanh, nhanh chóng tránh né Phượng Cửu Thiên hỏa diễm đao ánh sáng, không ngừng hướng về nơi xa rời đi. Nhưng Phượng Cửu Thiên cũng sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào, hóa thành một mảnh liệt diễm biển lửa, đem trọn cái hư không đều cho bao phủ, chân hoàng thần diễm bên trong, bất kỳ vật gì đều sẽ bị thiêu đốt thành hư vô. Cái này khiến cổ hoàng triều cường giả kia mồ hôi ứa ra, giống như tiến nhập mặt trời bên trong, bị khủng bố liệt diễm thiêu đốt đến toàn bộ thân thể đều muốn bốc cháy lên. Cổ hoàng triều bán thần cường giả hóa thành từng đạo năng lượng hình thành hộ thể thần y, lúc này mới khó khăn ngăn cản loại này khủng bố liệt diễm, sau đó hướng về bên ngoài trùng kích ra ngoài. Bạch, sau lưng truyền đến bách điểu triều phượng thanh âm, từng cái hỏa điểu líu ríu hướng về hắn đánh tới, giống như toàn bộ thế giới đều tràn đầy hỏa điểu gọi tiếng. Vạn điểu hướng kêu, liệt diễm bốc lên, cái này chân hoàng liệt diễm biển lửa chi địa, căn bản không đường có thể trốn, ta liều mạng với ngươi. Cái này cổ hoàng triều bán thần lấy ra vài kiện bảo vật, tán phát từng đạo lưu quang, đem phía trước không ít hỏa điểu hủy diệt, nhưng hỏa điểu này số lượng cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận, bảo vật của hắn biến mất một kiện lại một kiện, sau cùng hắn hóa thành âm phong, biến thành một tôn khủng bố ác thú. Đây là một tôn trong gió ác thú, nắm giữ nuốt vào vô số phong bạo cường đại năng lực. Ác thú mở ra phun một cái, một đạo khủng bố phong bạo hình thành, đem vô số hỏa điểu cho thổi tan, kinh khủng cương phong hóa thành một cơn gió chi lưỡi dao sắc bén, hướng về Phượng Cửu Thiên vị trí tập kích. Phượng Cửu Thiên thả người nhảy lên, bên trên bầu trời rơi xuống từng đạo bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu, mỗi một cái hỏa cầu đều ẩn chứa vô tận năng lượng, sau đó tại ác thú chung quanh bạo phát. Rầm rầm rầm, từng đạo năng lượng đem ác thú cho tàn phá, từng đạo năng lượng kinh khủng hướng đánh vào ác thú trên thân thể, ác thú bị liệt diễm đốt cháy, bị năng lượng trùng kích, có thể lượng biến đến càng ngày càng ảm đạm, nhưng ác thú vẫn là bạo phát một cổ lốc xoáy bão táp, cả người hóa thành phong bạo, theo hỏa diễm năng lượng chi bên trong bay ra, hướng về Phượng Cửu Thiên lần nữa há miệng một nuốt, như muốn luyện hóa. Hừ, muốn luyện hóa ta, cũng phải nhìn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Phượng Cửu Thiên mười phần kinh thường, hóa thân Phượng Hoàng, biến đến mấy chục mét lớn nhỏ, một cánh hướng về ác thú vỗ, liền đem nó đập bay ra ngoài, sau đó miệng phun một đạo khủng bố hỏa diễm, ác thú lập tức tránh né, sau đó trong miệng bạo phát một cơn bão, hướng về Phượng Cửu Thiên công kích. Phượng Hoàng chớp động cánh, lần nữa hóa thành một cổ liệt diễm phong bạo, kinh khủng hỏa diễm phong bạo, triệt để đem phong bạo phá hủy, đồng thời hướng về đối phương tập kích. Sưu, ác thú bắt đầu chạy trốn, căn bản không phải Phượng Hoàng đối thủ, đối phương hỏa diễm quá mức cường đại, có thể đốt cháy vạn vật, luyện hóa hết thảy, nhưng chung quanh đều là hỏa diễm lĩnh vực, căn bản chạy không thoát. Răng rắc, một đạo năng lượng đem hỏa diễm lĩnh vực phá vỡ một cái lỗ to lớn, ác thú lập tức theo chỗ kia địa phương thoát đi. Tính ngươi vận khí tốt, nhưng muốn chạy trốn, ta cũng không có đồng ý. Phượng Cửu Thiên đem thân thể thu nhỏ, lấy đi này phương hỏa diễm lĩnh vực, dương cánh vừa bay, lần nữa hướng về đối phương truy đánh tới, một đuổi một chạy, bọn họ đều muốn chính mình thân thể biến thành cùng người một dạng lớn nhỏ, quá lớn thân thể, ở chỗ này là cực kỳ nguy hiểm, bọn họ cũng không muốn bị chung quanh năng lượng tập kích. Phượng Hoàng hé miệng, hóa thành từng đạo lưu tinh hỏa vũ, đem phía trước hóa thành một mảnh hỏa vũ thế giới, ác thú tăng thêm tốc độ, hóa thành một đạo quang mang, hiển nhiên vận dụng thủ đoạn đặc biệt, thoát đi mảnh này hỏa diễm bao trùm phạm vi. Phượng Hoàng lần nữa tăng thêm tốc độ, chung quanh xuất hiện lần nữa từng đạo hỏa diễm, tạo thành mấy trăm con nhỏ nhắn xinh xắn Phượng Hoàng hỏa cầu, sau đó nhanh chóng hướng về ác thú tập kích. Ác thú không ngừng tránh né, ở trong hư không trái lóe phải tránh, tránh đi từng đạo Phượng Hoàng hỏa diễm bạo phát năng lượng công kích, nhưng vẫn là bị một đạo Phượng Hoàng hỏa diễm đánh trúng vào thân thể, mạnh năng lượng đem thân thể của hắn đánh bay ra ngoài. Phốc, ác thú biến mất không thấy gì nữa, biến thành cổ hoàng triều trước đó bán thần cường giả, hắn lúc này đã tiếp cận đèn cạn dầu, thân thể nhận lấy 10 phần thương thế nghiêm trọng, sau đó hắn nhìn về phía đánh tới Phượng Cửu Thiên, cả giận nói, không nghĩ tới sẽ thua ở ngươi cái này Phượng Hoàng thần thể nhân thủ bên trong, ác giả ác báo, các ngươi thì không nên tới Thương Lang Đại Lục. Phượng Cửu Thiên nhìn về phía đối phương, như cao ngạo cao quý Cửu Thiên thần nữ đồng dạng, các ngươi Thương Lang Đại Lục cường địch đông đảo, cũng không chỉ có chúng ta mà thôi, các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu địch nhân. Cái này bán thần cường giả nhìn về phía Phượng Cửu Thiên, sau đó đau thương nở nụ cười, tự hồ biết hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô luận các ngươi có bao nhiêu người, chỉ cần dám đến, chúng ta thì giết bao nhiêu. Phượng Cửu Thiên trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo liệt diễm, liền muốn hướng về đối phương tập kích, cùng chết đi. Cái này bán thần, hóa thành một đạo trùng sáng, bỗng nhiên hướng về Phượng Cửu Thiên vọt tới, một cổ lực lượng đáng sợ, theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Một giây sau, cái này bán thần cường giả bạo phát ra kinh thiên động địa hủy diệt ba động, toàn bộ thân thể triệt để nổ tung. Hắn muốn cùng Phượng Cửu Thiên đồng quy vu tận, một đạo Phượng Hoàng bảo y xuất hiện ở Phượng Cửu Thiên trên thân, liệt diễm hóa thành liệt hỏa Phượng Hoàng, mở ra cánh, đem Phượng Cửu Thiên một mực thủ hộ tại trong đó, năng lượng ba động khủng bố trùng kích Phượng Cửu Thiên, nhưng không thể đối nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đợi đến năng lượng tiêu tán thời điểm, Phượng Cửu Thiên phía ngoài Phượng Hoàng bảo y biến mất. Muốn ta Phượng Cửu Thiên tánh mạng, ngươi còn làm không được. Phượng Cửu Thiên lông tóc không tổn hao gì, rời khỏi nơi này. Chương 726, Chu Diễm chết. Sau cùng một chỗ, Kỳ Lân Tôn giả cùng Hắc Ám Hoàng Triều bán thần cường giả cũng tiến hành chiến đấu kịch liệt, nhưng ngay từ đầu, Hắc Ám Hoàng Triều bán thần liền trực tiếp rơi vào hạ phong. Kỳ Lân Tôn giả tuy nhiên cũng là bán thần cảnh giới, nhưng lực chiến đấu của nó thực sự quá mạnh, quả thực thì cùng thật thần một dạng khủng bố. Một tia chớp hướng về Hắc Ám Hoàng Triều bán thần công kích về sau, trực tiếp liền đem hư không nổ bắn ra một cái kinh khủng không gian phong bạo, kém chút đem Hắc Ám Hoàng Triều bán thần đều cho xé rách, không hổ là Tử Vi học viện thủ hộ thần. Hắc Ám Hoàng Triều bán thần biểu lộ nghiêm túc, đối phương quá mạnh, bọn họ căn bản không phải một cấp bậc, ngươi vì sao không rời đi Thương Lang Đại Lục, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể bay thăng lên. Hắc Ám Hoàng Triều bán thần mười phần không hiểu nhìn lấy Kỳ Lân Tôn giả. Ta phi không phi thăng có liên quan gì tới ngươi, ta thích ở lại đây không được a. Kỳ Lân Tôn giả đứng ngạo nghễ hư không, thần uy cái thế, mặt ngoài thân thể phát ra ba màu thần quang, mỗi một cổ quang mang đều tràn ngập năng lượng kinh khủng đang lưu chuyển, lại là một đạo thanh sắc ánh sáng mang xuất hiện, kinh khủng cuồng phong hình thành một đạo lưỡi kiếm sắc bén, hướng về Hắc Ám Hoàng Triều bán thần không ngừng truy kích, đối phương phóng thích một đạo hắc ám khải giáp, chật vật ngăn cản cái này cổ cuồng phong, trong biển rộng, bay ra mấy cái dòng nước, hóa thành từng đạo cột nước trực tiếp đem hắc ám hoàng triều bán thần hướng đánh ra ngoài, đem đánh vào bên trong cơn bão năng lượng, sau đó, cái kia hắc ám hoàng triều bán thần cứ như vậy bị diệt, Kỳ Lân tôn giả thực lực quá mạnh, mấy chiêu thì diệt sát một vị bán thần cường giả, nó là Tử Vi học viện thủ hộ thần, một cái chân chính thần thú, Kỳ Lân tôn giả, chúng ta muốn đi vào đem Chu Diễm mang ra sao? Vương Nhất Tiên cùng Phượng Cửu Thiên đi tới Kỳ Lân trước mặt, để ta xem một chút. Kỳ Lân thân thể lưu chuyển ba màu thần quang, bỗng nhiên hóa thành một đạo luân hồi chi nhãn, nắm giữ xem thấu tương lai, khám phá hư ảo năng lượng. Hai người cũng không nghĩ tới, Kỳ Lân tôn giả vậy mà lại ở chỗ này sử dụng năng lực này, loại năng lực này tùy tiện không khả thi phát triển. Bọn họ không biết Kỳ Lân vì sao muốn thi triển năng lực này. Luân hồi chi nhãn bên trong, một đạo cao ngạo bóng người sừng sững tại một mảnh trên chiến trường, một người một kiếm, phía trước là ngàn vạn ma thần, sau lưng không một người, cũng chỉ có hắn một người. Đây là một loại hạng gì khí phách, một người dám cùng ngàn vạn ma thần chống lại, đây là một loại hạng gì phong tư, một người để ngàn vạn ma thần không dám tiến lên. Ở nơi đó, tràn đầy núi thây biển máu, tràn đầy vô tận giết hại, có thể bóng người này lại một mình ngạo đứng ở đó, trước mặt ma thần không dám tiến lên trước một bước, tựa hồ là e ngại, hoảng sợ, sợ hãi, tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Bóng người kia bỗng nhiên hướng về sau nhìn một chút, Kỳ Lân tôn giả nhìn đến người này thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên chấn động, sau đó cái gì cũng không nhìn thấy. Bóng người kia, cặp mắt kia thần, loại kia thần sắc, loại kia như thiên đế đồng dạng uy nghiêm, thật sâu khắc ở Kỳ Lân trong óc, chúng ta rời đi đi. Kỳ Lân tôn giả bỗng nhiên nói ra, a. Vương Nhất Tiên cùng Phượng Cửu Thiên sững sờ, không nghĩ tới Kỳ Lân tôn giả vậy mà lại nói ra mấy câu nói như vậy, hắn không có chuyện gì sao? Hai người tò mò hỏi, không biết. Kỳ Lân tôn giả trả lời, nói tiếp, hắn không chết được, ta thấy được một cái bóng lưng. Nói đến đây, Kỳ Lân tôn giả cũng không biết nên nói như thế nào, hắn không biết đây là hắn nhìn đến đi qua vẫn là tương lai, bởi vì nơi này thời không mê loạn. Lại hoặc là không phải tương lai của hắn, mà chính là cái nào đó tới qua nơi này cường giả cái nào đó hình ảnh. Nhưng Kỳ Lân có thể cảm giác được Chu Diễm không chết được, nơi này tuyệt đối không phải Chu Diễm chung kết chi địa. Bóng lưng, là Chu Diễm bóng lưng sao? Hai người dò hỏi, không biết, có lẽ là, cũng có lẽ không phải, ta chỉ có thể phát giác tiểu tử kia căn bản sẽ không chết ở chỗ này. Kỳ Lân tôn giả nói ra, không thể nào, liền ngài cũng vô pháp báo trước Chu Diễm sao? Phượng Cửu Thiên rất ngạc nhiên, Chu Diễm thân phụ, thiên hạ đệ nhất, toàn bộ Thương Lan, chỉ có một người có thể có được, có thể nói là tập kết toàn bộ đại lục khí vận, nhìn không thấu cũng là bình thường. Kỳ Lân tôn giả nói ra, tôn giả, chúng ta Thương Lan đại lục tại thần giới địch rất nhiều người sao? Phượng Cửu Thiên đột nhiên hỏi, ngươi tại sao lại hỏi như vậy? Kỳ Lân hiếu kỳ nói, chỉ là hiếu kỳ những người này vì sao như thế phí hết tâm tư muốn đến Thương Lan đại lục đánh giết Chu Diễm mà thôi. Chu Diễm cái này, thiên hạ đệ nhất, đến cùng ý vị như thế nào, sẽ để bọn hắn e sợ như thế đâu. Phượng Cửu Thiên cũng không rõ ràng lắm điểm ấy, nhiều như vậy bán thần, nhiều như vậy thế lực, liền vì đánh giết Chu Diễm, cái này có chút không còn gì để nói, có lẽ, bọn họ là sợ hãi tương lai đi. Kỳ Lân tôn giả tự hồ minh bạch một chút nguyên nhân, hiện tại Chu Diễm, tự nhiên không mạnh, có thể ai cũng không biết tương lai Chu Diễm sẽ trưởng thành đến mức nào. Chu Diễm là một vị nào đó thần linh chuyển thế sao? Phượng Cửu Thiên vấn đạo, một vị nào đó thần linh chuyển thế. Kỳ Lân sau khi nghe xong, cũng trầm mặc, sau đó nói, có lẽ vậy, theo gặp qua hắn thứ bắt đầu từ thời khắc đó, ta đã cảm thấy linh hồn của hắn đặc thù, nhưng linh hồn của hắn 10 phần tinh khiết, hết sức đặc thù, không phải người bình thường, chẳng cần biết hắn là ai. Chỉ cần biết rằng hắn là chúng ta Tử Vi học viện một viên là được rồi. Kỳ Lân nói ra, cái này hiển nhiên, Chu Diễm thiên phú mọi người đều biết, lần này là chúng ta không có bảo vệ tốt an toàn của hắn, để hắn tiến nhập chỗ nguy hiểm như vậy. Vương Nhất Tiên thân là Tử Vi học viện một viên, xác thực lo lắng Chu Diễm, ha ha, có lẽ từ nơi sâu xa sớm có đã định trước đi, coi như không có bọn họ, ai nào biết, Chu Diễm có thể hay không chính mình tới nơi này đây. Kỳ Lân tôn giả cười cười, mỗi cái đặc thù người, tổng có một ít không muốn người biết sự tình, cũng có không đồng dạng sứ mệnh tại thân đi, đi thôi. Kỳ Lân tôn giả cùng Vương Nhất Tiên, Phượng Cửu Thiên cùng một chỗ rời khỏi nơi này, đi ra phía ngoài, sau đó đối với Phùng Ngọc nói ra, chúng ta trở về đi. Cái kia Chu Diễm đâu? Phùng Ngọc hỏi. Không biết, bất quá, chúng ta đối ngoại tuyên bố Chu Diễm đã chết là được rồi. Kỳ Lân Tôn giả hồi đáp, a, đối ngoại tuyên bố Chu Diễm đã chết, cái này, cái này, cái này. Tốt. Phùng Ngọc nhìn đến Kỳ Lân bình tĩnh như vậy, đột nhiên minh bạch đây là một loại bảo hộ Chu Diễm thủ đoạn, dạng này người khác có tin hay không? Phùng Ngọc hỏi, mặc kệ bọn hắn tin hay không, bọn họ nếu là có bản sự tiến vào biển sâu hạch tâm thăm dò, vậy liền để bọn họ tiến vào đi, chúng ta không cần phải ở chỗ này dừng lại, cũng khiến người khác rời đi đi. Kỳ Lân Tôn giả nói xong, thì đi thẳng nơi này, vâng. Phùng Ngọc còn là dựa theo Kỳ Lân Tôn giả mà nói đi làm, sau đó, Phùng Ngọc về tới Thần Long Quốc trong hạm đội đi, sau đó, Thần Long Quốc hạm đội cứu viện, toàn bộ đều rời đi biển sâu, đồng thời có tin tức truyền ra, Chu Diễm xâm nhập biển sâu hạch tâm, đã bỏ mình tin tức, tuy nhiên tin tức tới quá đột ngột, nhưng người nào cũng không có thấy Chu Diễm theo bên trong biển sâu đi ra, mà lại Thần Long Quốc người, xác thực đều rời đi. Thông qua các phương hướng tin tức biết được, Thần Long Quốc người, xác thực chưa cứu được Chu Diễm xác thực còn tại biển sâu trong trung tâm, Chu Diễm thật đã chết rồi, thì chết tại biển sâu hạch tâm bên trong, toàn thế giới đều ồ lên, tin tức này quá mức đột nhiên, quá mức chấn kinh, thiên hạ đệ nhất vậy mà thật đã chết rồi, làm cho người rất tiếc hận, nhưng vẫn là có rất nhiều người không tin Chu Diễm đã chết tin tức, vẫn còn tiếp tục dò xét bên trong. Chương 727, màu sắc rực rỡ thế giới, cổ hoàng triều bên trong, ám ngữ nghe được Chu Diễm sau khi chết tin tức hỏi, các ngươi thấy thế nào? Nguyên soái, chúng ta bán thần trước khi chết dùng linh hồn truyền tin, truyền về tin tức xác nhận là Chu Diễm đã chết tin tức, chính vì vậy, Tử Vi học viện người mới sẽ lên cơn giận dữ, đem chúng ta hai tên bán thần cường giả cho đánh giết. Hắc ám hoàng triều bán thần cũng đã chết, bọn họ giống như chúng ta, đều cho rằng Chu Diễm đã chết. Thiên Lưu cũng nói ra cái nhìn của mình, cho rằng Chu Diễm không có khả năng còn sống. Nhưng Thiên Diện Hồ luôn cảm thấy Chu Diễm không thể dễ dàng như thế chết, vẫn là đề nghị. Ta cảm thấy sự kiện này vẫn là cần phải nghiêm túc điều tra một chút mới được. Chúng ta đã chết hai vị bán thần, nếu là Chu Diễm không chết, lần sau nhưng là khó có thể ra tay với hắn. Ám ngữ nhẹ gật đầu, nói ra, Thiên Diện Hồ nói không sai. Vô luận cái này Chu Diễm có phải hay không chết rồi, chúng ta đều cần phải nghiêm túc xử lý, lại phái mấy cái bán thần tiến đến xác nhận đi, lần này đem thủy ma bọn họ cũng kêu lên, vâng. Thiên Lưu cùng Thiên Diện Hồ gật đầu rời đi, hai người rời đi về sau, liền trực tiếp tìm được thủy ma, hướng bọn họ bẩm rõ ám ngữ ý tứ, thủy ma cũng không có cự tuyệt, cũng điều động thủ hạ người, đi theo Thiên Lưu cùng Thiên Diện Hồ lần nữa đi đến biển sâu hạch tâm, ngoại trừ cổ hoàng triều người bên ngoài. Còn có Hắc Ám Hoàng Triều cùng một số thần bí thế lực người, cũng đều phái người đến tìm hiểu tin tức. Mấy ngày sau, bọn họ đều nhất trí đồng ý Chu Diễm xác định là xâm nhập biển sâu hạch tâm, xác nhận đã chết. Đến tận đây, cổ Hoàng Triều cùng Hắc Ám Hoàng Triều người, lúc này mới yên tâm lại. Trước đó Diệt Kiêu hành động, Tổng Tư lệnh, Karami. Vigo cũng nghe đến Chu Diễm tử vong về sau tin tức. Đối với cái này, bọn họ tất cả mọi người phá lên cười. Tuy nhiên bọn họ mặt ngoài đã giải tán. Nhưng bọn hắn làm sao có thể giải tán đâu, Chu Diễm một ngày không chết, bọn họ liền không khả năng từ bỏ đối với hắn ám sát, quá tốt rồi các bằng hữu, lần này chúng ta lấy được vĩ đại thắng lợi, cái kia Chu Diễm rốt cục chết rồi, không tệ, không tệ, không tệ, lần này chúng ta cần phải chúc mừng một chút, muốn không chúng ta mở một chi sâm ban chúc mừng một cái đi, nói rất có đạo lý, biển sâu hạch tâm bên trong, Chu Diễm một mực hướng về hạch tâm địa phương đi vào, càng đến gần biển sâu hạch tâm, nơi này khủng bố năng lượng thì càng nhiều, thậm chí Chu Diễm thấy được từng đạo năng lượng bản nguyên đang gầm thét, tại tàn phá bừa bãi. Những năng lượng này thực sự thật là đáng sợ, Chu Diễm cảm thấy coi như là chân chính thần cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không cách nào ở chỗ này tồn tại. May mắn những năng lượng này không chỉ có không có công kích hắn, còn chủ động tránh đi hắn, thật giống như hắn có tránh đi những năng lượng này năng lực một dạng. Mấy giờ về sau, Chu Diễm rốt cục thấy được toàn bộ biển sâu hạch tâm khu vực, nơi này cực kỳ quỷ dị, tràn ngập bản nguyên khí tức, mỗi một cổ năng lượng đều giống như khai thiên địa bản nguyên chi khí một dạng, cường đại mà vừa thần bí. Ở phía trước, có một cái năng lượng to lớn bóng, ngoại tầng bị cực kỳ năng lượng kinh khủng bao vây lấy, Chu Diễm cảm thấy, liền xem như thần linh chạm đến cũng sẽ trong nháy mắt mất mạng, cái kia năng lượng cầu quá kinh khủng, cũng quá cường đại, nhưng Chu Diễm lĩnh chủ chi tâm. Bộ kia biến dị sách cổ, phóng xuất ra một cổ ánh sáng rực rỡ mang, đem Chu Diễm bao khỏa về sau, mang theo hắn trực tiếp tiến nhập cái kia năng lượng cầu bên trong, làm Chu Diễm tiến vào nơi này về sau, phát hiện đây là một cái đại lục, bên trong biển sâu vậy mà ẩn tàng một cái đại lục, hiển nhiên, cái kia năng lượng cầu không có khả năng nắm giữ một cái đại lục, cái này bên trong khẳng định là nội bộ không gian thế giới, mà lại Chu Diễm phát hiện, đại lục này cực kỳ không đơn giản, đại lục này lại là phát ra ánh sáng rực rỡ mang, đây là màu sắc rực rỡ đại lục. Chu Diễm kinh ngạc nhìn chung quanh, nơi này tự hồ không có bất kỳ vật gì, mà hắn lĩnh chủ chi tâm đi tới nơi này về sau, vẫn bảo trì triển khai hình thái, biến đến cực kỳ bình tĩnh. Chu Diễm lĩnh chủ chi tâm, hiện tại chính là một bộ sách cổ, phía trên không chỉ có công pháp, còn có các loại võ kỹ, thậm chí là lãnh địa các loại kiến trúc đều có, chính là bởi vì có nó loại này quỷ dị cường đại tiến hóa năng lực, mới khiến cho Chu Diễm có cường đại như vậy lãnh địa, nơi này đến cùng là địa phương nào, vì sao ta lĩnh chủ chi tâm sẽ đi tới nơi này đâu, Chu Diễm cũng không rõ ràng nơi này, chỉ cảm thấy nơi này cùng hắn lĩnh chủ chi tâm có kỳ lạ lỗ tai cảm ứng, thật giống như nơi này cùng lĩnh chủ chi tâm là đồng căn đồng nguyên một dạng, Chu Diễm quyết định ở chỗ này đi một chút, nhìn xem có thu hoạch gì, hắn là muốn bay tới lấy, nhưng là phát hiện nơi này không bay được, chỉ có thể đi bộ, hắn lĩnh chủ chi tâm đã đem hắn mang vào nơi này, thì chứng minh nơi này một nhất định có bí mật gì chờ lấy hắn đi khai quật, nơi này một mảnh hoang vu, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, nhìn không đến bất luận cái gì xanh biếc, tựa như là không có sự sống đại lục, nhưng nơi này đại địa, tản ra ánh sáng rực rỡ mang, thì cùng hắn lĩnh chủ chi tâm là giống nhau, mấy giờ về sau, Chu Diễm vẫn là không thu hoạch được gì, một ngày sau đó, Chu Diễm vẫn là không có phát hiện bất kỳ vật gì, chuyện gì xảy ra. Nơi này mênh mông, không có cái gì, nhìn qua tựa như là một mảnh màu sắc rực rỡ thổ địa mà thôi. Chu Diễm mười phần không hiểu, cái này đều một ngày, hắn vậy mà không phát hiện chút gì, đã nói xong kỳ ngộ cái gì, vì sao cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có, theo dấu trong lòng hy vọng đến bây giờ im lặng. Chu Diễm tâm lý tựa như là bị hung hăng bóp nhẹ một dạng. Mấy ngày sau, Chu Diễm sợ ngây người, nơi này vẫn là không có cái gì. Nếu là có phát hiện, hắn thật đúng là có phát hiện, khắp nơi trên đất là đất xem như phát hiện sao, ta sẽ không một mực bị vây ở chỗ này à. Chu Diễm thầm nghĩ, Chu Diễm quyết định không lại tiếp tục đi tới, nhưng hắn cảm giác mình lĩnh chủ chi tâm còn tại thúc giục hắn tiếp tục đi lên phía trước. Nếu không phải như thế, Chu Diễm đã sớm dừng lại. Nơi này căn bản liền không thể bay, hắn chỉ có thể dựa vào hai chân đi tới. May mắn nơi này linh khí sung túc, có thể bổ sung thân thể của hắn tiêu hao, dù cho đi mấy ngày cũng không có quá lớn quan hệ. Cứ như vậy, Chu Diễm một mực theo trên đầu lĩnh chủ sách cổ, không ngừng đi lên phía trước, cũng không biết đi được bao lâu, có lẽ là 10 ngày, có lẽ là một tháng. Dù sao Chu Diễm đã nhớ không rõ, nơi này không có đêm tối, không có thời gian khái niệm, mãi mãi cũng là màu sắc rực rỡ thế giới. Chu Diễm đi mệt thì nghỉ ngơi khôi phục tốt liền tiếp tục đi lên phía trước, hắn tựa như là trong sa mạc lạc đà, không ngừng hướng về phương xa lữ hành, đây là một loại giày vò, nhưng cho dù là giày vò, cũng nhất định phải một đi thẳng về phía trước, nơi này còn là giống nhau thế giới, một dạng hoàn cảnh, Chu Diễm thậm chí một lần cho là mình có phải hay không vẫn luôn tại nguyên chỗ đảo quanh, sự thật chứng minh, hắn lĩnh chủ chi tâm xác thực sẽ không hố chính mình, cũng không biết đi qua bao lâu. Chu Diễm rốt cục thấy được một cái kiến trúc, cái này kiến trúc ở phương xa, xem ra cao vút trong mây, xuyên thẳng mây xanh. Chu Diễm hướng về mục tiêu xuất phát, còn tưởng rằng mục tiêu cách mình rất gần, có thể sự thật cách hắn rất xa, lại đi không ít thời gian, đoán chừng có mấy ngày. Theo tới gần nơi này cái kiến trúc về sau, Chu Diễm càng ngày càng kinh ngạc, ngay từ đầu Chu Diễm coi là đây là một ngọn núi, có thể đến gần về sau, lúc này mới phát hiện, cái này cái nào là cái gì núi a? Cái này căn bản cũng không phải là núi, mà chính là chương 728, thần bí thiên bia. Chu Diễm trước mặt đồ vật là một tòa bia đá, xác thực tới nói, hẳn là một tòa thiên bia, một tòa cao lớn thiên bia, toàn bộ thiên bia thực sự quá tốt đẹp cao, căn bản không nhìn thấy đầu, đây là cái gì bia? Chu Diễm hiếu kỳ, chính đang nghi ngờ lĩnh chủ chi tâm vì sao dẫn hắn tới nơi này, có thể một giây sau, toàn bộ lĩnh chủ chi tâm tản ra một đạo ánh sáng rực rỡ hoa, bao phủ cả khối thiên bia, sau đó liền thấy, cả khối thiên bia bắt đầu vụt nhỏ lại, sau đó thì bị thu vào trong bức tranh, sau cùng, Chu Diễm lĩnh chủ chi tâm về tới trong thân thể hắn, cứ như vậy, Chu Diễm mộng, hắn cái chủ nhân này hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, đến nơi này chính là vì thu một tấm bia đá, cái này thiên bia đến cùng là cái gì, nơi này lại là địa phương nào, chờ chút, đây hết thảy đều không trọng yếu, Bởi vì Chu Diễm phát hiện mình có thể câu thông lãnh địa, mà lại, hắn lại có thể đem lãnh địa triệu hoán đến nơi đây. Chu Diễm nghĩ nghĩ, lập tức bắt đầu đem lãnh địa triệu hoán đến nơi này. Theo Chu Diễm bắt đầu triệu hoán lãnh địa về sau, Chu Diễm phát hiện toàn bộ màu sắc rực rỡ thế giới đều biến đến không đồng dạng. Toàn bộ thế giới đều bạo phát ra huyền ảo màu sắc rực rỡ ánh sáng, quang hoa lưu chuyển tại toàn bộ bên trong thiên địa, giống như toàn bộ thế giới đều giống như đột nhiên sống một dạng. Một tòa thật to thành trì từ trên trời giáng xuống, đây chính là Chu Diễm lãnh địa. Toàn bộ thành trì đều bị bao phủ tại ánh sáng rực rỡ mang bên trong. Cái này là một bộ 10 phần mỹ lệ hình ảnh, cũng là một loại 10 phần cảm giác kỳ diệu, tựa như là đây là quang hoa có sinh mệnh một dạng, tựa hồ là cao hứng. Tuy nhiên Chu Diễm cũng cảm thấy rất hoang đường, nhưng hắn thì là có thể cảm giác được toàn bộ màu sắc rực rỡ thế giới tựa hồ tại nghênh đón tân sinh một dạng, tựa như là nghênh đón một loại nào đó biến hóa. Oanh, làm toàn bộ lãnh địa rốt cục rơi vào cái này màu sắc rực rỡ thế giới về sau, Chu Diễm cũng phát hiện ngạc nhiên biến hóa, toàn bộ lãnh địa đều lượn lờ lấy ánh sáng rực rỡ mang, toàn bộ lãnh địa tựa hồ cũng phát sinh kinh thiên biến hóa, những kiến trúc này, vậy mà lại tại phát sinh tiến hóa. Chu Diễm đều sợ ngây người, lãnh địa nhắc nhở, vương giả thủy tinh, tiến hóa làm, thần thánh thủy tinh, lãnh địa nhắc nhở, linh mạch tiểu viện, tiến hóa làm, thần chi giai uyển, lãnh địa nhắc nhở, thứ đằng thành tường, tiến hóa làm, thần đằng thành tường, lãnh địa nhắc nhở, linh điền, tiến hóa làm, thần linh chi điền, lãnh địa nhắc nhở, liệt diễm tháp, tiến hóa làm, hỏa long tháp, lãnh địa nhắc nhở, đồng tước đài, đạt được tăng cường tiến hóa, lãnh địa nhắc nhở, bạch bào quỷ binh, đạt được tăng cường tiến hóa. Chu Diễm nghe được vô số cái nhắc nhở về sau, cả người triệt để kinh hãi. Cũng không phải là tất cả kiến trúc đều phát sinh biến hóa, cũng không phải tất cả kiến trúc đều sửa lại tên, chỉ là lãnh địa tất cả kiến trúc đều phải đến tăng cường, mà lại lĩnh toàn bộ kiến trúc phẩm chất đều trở thành dấu chấm hỏi. Những kiến trúc này đều được tăng cường, lần nữa bị tiến hóa, toàn bộ lãnh địa người cũng đều được lợi ích cực kỳ lớn, thì liền Chu Diễm chính mình cũng giống như vậy, hắn phát hiện mình cũng thu được chỗ tốt rất lớn. Hắn cảm giác tại ý thức của mình bên trong, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể đi hướng lãnh địa bất kỳ chỗ nào, hắn đối lãnh địa mình trưởng khống năng lực cũng thu được cực lớn tăng cường. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, lãnh địa đối với bọn hắn năng lực cường hóa, cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Chu Diễm phát hiện chính mình chiến đấu lực, tại nguyên có trên cơ sở mặt, lần nữa tăng lên gấp bội, đây tuyệt đối là tăng lên cực lớn. Trước đó Chu Diễm liền có thể đối kháng bán thần cảnh giới người, chiến đấu lực lần nữa tăng lên mấy lần về sau, hắn hiện tại cảm thấy mình coi như đối mặt hai vị bán thần cường giả, cũng tuyệt đối sẽ không có chút vấn đề. Chu Diễm cũng 10 phần chấn kinh chính mình lấy được chỗ tốt, đối với thực lực của hắn trợ giúp thực sự quá lớn, toàn bộ lãnh địa bởi vì lần này chỗ tốt, thực lực đều tăng lên gấp bội, toàn bộ lãnh địa kiến trúc đều phát sinh cải biến cực lớn, toàn bộ lãnh địa cùng cái thế giới này một dạng, đều biến thành màu sắc rực rỡ. Phía trên lượn lờ lấy từng đạo ánh sáng rực rỡ mang. Chu Diễm, đây là nơi nào, ta cảm giác mình lại mạnh hơn rất nhiều. Điêu thuyền bọn người, hướng về Chu Diễm vị trí bay tới, các nàng đều phát hiện trên thân thể mình biến hóa, cái này mới ra ngoài tìm kiếm Chu Diễm. Tình huống cụ thể ta cũng không tiện nói, ta cũng là không có ý xông vào nơi này, sau đó liền phát hiện lãnh địa phát sinh biến hóa cực lớn. Chu Diễm giới thiệu sơ lược một chút đi qua, không cùng các nàng sách từ bản thân bị đuổi giết sự tình, nói chỉ là một chút chuyện nơi đây, những cái kia đuổi giết hắn người, Chu Diễm một cái đều sẽ không bỏ qua, chỉ là hiện tại Chu Diễm còn không có thực lực tuyệt đối đối phó bọn hắn, đợi đến lãnh địa cường giả đủ nhiều về sau, Chu Diễm lập tức liền sẽ tiến hành hành động trả thù, Chu Diễm tuyệt đối sẽ không bất cứ người nào, hắn tuyệt đối sẽ không để những người kia phách lối quá lâu, nơi này là địa phương nào a? Chân Mật nhìn lấy bên ngoài, luôn cảm giác nơi này thật kỳ quái. Đúng vậy a, ta kém chút coi là nơi này là thần giới. Tiểu Chiêu cũng nói, ta phát hiện chính mình chiến đấu lực cường đại gấp bội, cảm giác này coi như không tệ. Triệu Mẫn cười cười nói, Chu Diễm cùng bọn hắn hàng huyên trò chuyện lãnh địa phát sinh biến hóa, lại dẫn các nàng tại toàn bộ lãnh địa đi lòng vòng, phát hiện toàn bộ lãnh địa người đều tại hiếu kỳ lãnh địa biến hóa. Lãnh địa hiện tại tựa như là bị một cổ màu sắc rực rỡ hải dương cho bao phủ. Mỗi một cái kiến trúc đều tản ra ánh sáng rực rỡ mang, vô luận là mặt đất vẫn là dòng nước, đều nổi lơ lửng ánh sáng rực rỡ mang, nhìn qua 10 phần đặc biệt, loại cảm giác này để bọn hắn rất kinh ngạc, rất mới lạ, giống như cảm giác bọn họ ở vào một loại rất đặc biệt hoàn cảnh bên trong đồng dạng. Lĩnh chủ, ngươi nhìn bên ngoài, những thực vật kia sinh trưởng thật tốt nhanh a,